sachnói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần còn lại trong chương 8 của cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Phần còn lại của chương 8 sẽ được mở đầu bằng mục 6, những câu chuyện về Hàn Tương Tử. Câu chuyện thứ nhất, Long Nữ Hiến Trúc Thần. Trong nhóm bát tiên, mỗi người đều có những vật báu của riêng mình như Lam Thái Hòa, tay ôm giỏ hoa, Lý Thiết Quải, lưng leo hồ lô, Hán Trung Ly, tay cầm quạt ba tiêu. Riêng bảo bối của Hàn Tương Tử được gọi là Tử Kim Tiêu, tức sáo trúc tím. Liên quan đến nguồn gốc của cây sáo này còn có một câu chuyện không kém phần ly kỳ hấp dẫn. Tương truyền vào một đêm trăng, khi ngang qua một thắng cảnh vô cùng xinh đẹp bên bờ biển Đông, Hàn Tương Tử cảm thấy tâm hồn khoan khoái, bèn ngồi lại nghỉ trên một phiến đá to bên cạnh bãi biển, quay mặt về phía biển khơi vô tận, ngân nga thổi sáo. Chim biển nghe thấy tiếng sáo, cao hứng vỗ mạnh đôi cánh, bay lên bay xuống dập dờn. Đàn cá nghe thấy tiếng sáo, tụ lại thành đàn, nhảy tung tăng trên mặt nước. Tiếng nhạc du dương truyền đến Long Cung, kinh động đến nàng công chúa út của Đông Hải Long Vương. Công chúa vốn là một người hát hay múa giỏi, tinh thông âm luật, nay bỗng nhiên nghe được tiếng sáo tuyệt diệu, tự dưng cảm thấy như mình gặp được chi âm. Nàng bèn bơi lên bờ biển, mong được thưởng thức rõ hơn tiếng nhạc của Hàn Tương Tử. Thấy một thanh niên mặc áo trắng, khôi ngô, tuấn tú, lại thổi sáo đến mức điêu luyện, trong lòng công chúa đã thầm dâng lên một niềm cảm mến sâu xa. Thế là nàng bèn hóa thân thành hình người, thả hồn theo tiếng sáo dập dờn, bắt đầu vui múa dưới ánh trăng vàng lung linh huyền ảo. Hàn Tương Tử trông thấy một cô gái khoác áo lụa bạc, nhan sắc như hoa, đang say đắm múa theo tiếng nhạc của mình, trong lòng cũng dâng lên niềm vui khó tả. Hai người từ đó trở thành đôi bạn tri âm. Long nữ mỗi tối đều đến bờ biển lắng nghe tiếng sáo của Hàn Tương Tử. Tình ý giữa hai người cũng ngày càng sâu đậm. Rồi bỗng một hôm, Long nữ lại đến gặp Hàn Tương Tử như giờ đã hẹn. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy đâu, Long nữ buồn bã trở về. Ngày hôm sau, rồi lại thêm một ngày nữa, kết quả vẫn cứ như vậy. Đến tối ngày thứ sáu, Long nữ tìm đến bãi biển từ rất sớm, còn Hàn Tương Tử lại đến rất trễ. Long nữ mừng gặp được tri kỷ, nhưng lại không thấy ống sáo mọi hôm đâu cả. Nàng bèn dò hỏi nguyên nhân. Hàn Tương Tử buồn rầu trả lời: ống sáo của ta tự dưng biến đâu mất dạng. Ta đã tìm kiếm liên tục suốt mấy ngày qua mà vẫn không thấy. Bây giờ không biết phải làm thế nào. Long nữ cúi đầu suy nghĩ, rồi lên tiếng an ủi: đừng lo lắng, thiếp nhất định sẽ tặng cho chàng một ống sáo tuyệt vời nhất trên thế gian. Những khúc nhạc được thổi lên từ cây sáo ấy nhất định sẽ tuyệt mỹ vô cùng. Thế rồi nàng hẹn Hàn Tương Tử tối hôm sau lại đến nơi đây đợi nàng. Nói xong bèn quay trở lại Long Cung. Sau khi trở về Long Cung, Long nữ bèn hóa thành một con rồng bạc nhỏ, bay thẳng về hướng Nam Hải. Rồng bạc nhỏ bay đến khu rừng trúc tím của Nam Hải Quan Âm đại sĩ, dùng móng rồng nhổ một gốc trúc thần vừa cao vừa thẳng, rồi tức tốc bay ngược trở về. Do bay quá nhanh, Long nữ bị một nhánh trúc đâm vào thân mình, khiến cho một cái vảy rồng màu trắng bong ra. Trong lúc cấp thiết, Long nữ cũng không màng đến vết thương, chỉ cố gắng tập trung mang cây trúc thần trở về Long Cung càng sớm càng tốt. Suốt đêm hôm ấy, Long nữ đã làm việc không biết mệt mỏi để biến trúc thần thành một ống sáo tinh xảo. Lòng ống sáo trúc phát ra một luồng ánh sáng màu tím nhẹ, nên được đặt tên là Tử Kim Tiêu, tức sáo tím. Tối hôm sau, đúng như lời đã hẹn ước, Long nữ đến bên bờ biển trao tặng sáo thần cho người bạn tri kỷ của mình. Từ đó về sau, Hàn Tương Tử lại có thể tiếp tục thổi sáo, và ống sáo ấy cũng trở thành báu vật luôn mang bên mình của ông. Riêng Long nữ, vì dám cả gan trộm lấy trúc thần của Nam Hải Bồ Tát đại sĩ, vi phạm đến thiên giới, sự việc đến tai thiên đình, Ngọc Hoàng lập tức giáng tội, phạt nàng suốt đời phải mang hình cá, không được tu đạo thành tiên. Vì vậy vào những đêm trăng sáng, mọi người thường nhìn thấy trên bờ biển Đông luôn có một con cá bạc bơi tới bơi lui, như không muốn rời đi nơi khác. Tương truyền đó chính là hóa thân của nàng Long Nữ đang chờ Hàn Tương Tử đến thổi sáo. 2. Giúp vợ thành tiên. Tương truyền, Hàn Tương Tử không muốn thăng tiến trong con đường công danh sự nghiệp. Suốt ngày tụ tập cùng mấy người bạn vui chơi, khiến chú của ông là Hàn Dũ vô cùng bực tức mà không biết làm sao khuyên nhủ. Nghĩ mãi ông quyết định phải cưới cho Hàn Tương Tử một người vợ, hy vọng ông sẽ vì đó mà chấn chỉnh lại cuộc sống của mình. Sau khi chọn được ngày lành tháng tốt, tân nương được ngồi kiệu hoa đưa đến nhà chồng. Hàn Tương Tử được chú nuôi dưỡng từ nhỏ nên ông luôn coi chú như cha mẹ. Nay chú vì mình sắp đặt hôn lễ, định chuyện gia thất, ông cũng chỉ biết cúi đầu vâng theo. Hàn Tương Tử nghe nói đến tân nương là con gái ngàn vàng của Lâm Học Sĩ, nghĩ thầm trong bụng, hạng tiểu thư cành vàng lá ngọc này chắc hẳn đã quen cái thói kiêu sa phóng túng, e chẳng tốt gì khi về chung sống với ta. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của ông. Từ ngày đón Lâm tiểu thư về nhà, nàng luôn một mực tôn kính với chồng, khoan dung, nhân ái với người trong nhà, giúp cho gia đình họ Hàn ngày càng đi vào nề nếp, khuôn khổ, được mọi người kính trọng thương yêu. Lâm tiểu thư xuất thân trong một gia đình quan lại, cũng là một người có học, thấu tình đạt lý. Càng ngày vợ chồng càng thêm mến phục và yêu mến nhau hơn. Về sau, Hàn Tương Tử đắc đạo thành tiên, nhưng vẫn tưởng nhớ đến người vợ hiền của mình, bèn tìm cách giúp nàng thành tiên. Ông nghĩ ra một phương pháp thử thách người vợ, xem nàng rốt cuộc có được tiên duyên hay không. Vào một đêm mưa to gió lớn, cửa chính của nhà họ Hàn vang lên tiếng người gõ cửa. Người vợ vội cầm dù chạy ra mở cửa, trông thấy một chàng thư sinh. Người vợ bèn hỏi anh ta có việc gì chăng. Trong bộ đồ đã bị sũng ướt, chàng thư sinh bước đến hành lễ rồi thưa rằng tiểu sinh đang gấp rút lên đường về kinh khảo thí, chẳng ngờ giữa đường gặp phải cơn mưa lớn, xin đại tẩu cho tôi được tá túc một đêm, sáng sớm hôm sau sẽ lập tức lên đường. Người vợ do dự không quyết, mãi một hồi lâu mới đáp lời rằng tướng công tôi đã đi ra ngoài, chỉ còn mình tôi ở lại trong nhà, nếu để cho ông ở lại nơi đây e không tiện, kính mong công tử tìm một nơi khác. Chàng thư sinh lại cố gắng nài nỉ, chị xem gần đây nào có quán trọ, chị bảo tôi phải đi đâu bây giờ, huống chi mưa lớn thế này, đêm lại tối, đường lại trơn, xin chị hãy giúp đỡ tôi, chỉ cần chị cho phép tôi đứng tránh mưa dưới mái hiên nhà chị cũng được. Nhìn thấy ánh mắt đáng thương vô vọng của người thư sinh, lại thấy cả người anh ta đã bị ướt sũng, lạnh run bần bật, người vợ lòng trắc ẩn, bèn cho anh ta đi vào trong nhà, mang lên một bát canh gừng nóng hổi, lại tìm cho anh ta một bộ áo cũ của chồng để thay cho chiếc áo đã ướt sũng kia. Chàng thư sinh vô cùng cảm kích, luôn miệng nói lời cảm tạ. Người vợ mời chàng thanh niên lên giường nằm ngủ, còn mình thì vào nhà bếp nhen lửa nấu cơm. Chẳng bao lâu trời đã sáng, người vợ dọn cơm canh lên mời vị khách đêm qua. Sau khi ăn xong bữa cơm, chàng thư sinh bèn nói lời từ tạ, rồi cất bước ra đi. Độ nửa tháng sau, lại có một ông lão nằm hôn mê trước nhà của họ Hàn. Người vợ lại đưa ông lão vào nhà, sau đó vội vã cho gọi đại phu đến nhà xem bệnh. Phát hiện ông lão bị nhiễm lạnh, lại thêm tuổi cao sức yếu, lao lực quá độ nên dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Người vợ lại đích thân nấu thuốc chăm sóc cho ông suốt hơn một tháng. Bấy giờ bệnh tình của ông lão mới thấy dần dần khởi sắc. Cảm kích ơn cứu mạng của người vợ, ông lão bèn kể lại tình cảnh bi thảm của mình. Tôi vất vả nuôi nấng hai đứa con trai đến lớn, lo cho chúng có được vợ con. Nào ngờ chúng lại là lũ bất hiếu, thấy tôi tuổi cao sức yếu, chẳng còn sống được bao lâu, bèn nhẫn tâm tống tôi ra khỏi nhà. Tôi chỉ còn biết ở đầu đường xó chợ. Nghe xong câu chuyện, người vợ không sao ngăn được giọt lệ, bất bình lên tiếng. Chẳng ngờ trên cõi đời này lại còn có những đứa con nhẫn tâm đến vậy. Nói rồi lại quay sang an ủi ông lão. Ông đừng lo lắng, hãy cứ an tâm ở lại nơi này. Thế là người vợ bèn giữ ông lão ở lại trong nhà, ngày ngày chăm sóc mọi chuyện ăn ở, ngủ nghỉ, hết sức chu đáo, tôn kính như đang chăm sóc cha ruột của mình. Nhưng về sau không biết vì sao, ông lão lại bỏ ra đi không lời từ biệt. Thực ra, anh chàng thư sinh ngày trước và ông lão sau này đều là hóa thân của Hàn Tương Tử. Ông đã dùng cách ấy để thử thách vợ mình. Chẳng ngờ người vợ lại có một tấm lòng nhân hậu, đạo đức đến vậy. Thế là Hàn Tương Tử quyết định giáo hóa cho vợ con đường tu tiên học đạo. Nào ngờ khi Hàn Tương Tử đẩy cửa bước vào, lại thấy người vợ đang ngồi may một chiếc áo mới. Nhân lúc người vợ làm cơm, ông lấy chiếc áo vừa mới may xong, khoác lên trên mình mặc thử, phát hiện chẳng hề vừa với thân mình. Bèn nghĩ vợ đang lén lút tư thông với một kẻ khác. Đợi khi người vợ bước vào, Hàn Tương Tử bèn dùng ống sáo gõ lên trán vợ. Cú gõ không phải là nhẹ. Hơn nữa, ống sáo được làm từ loại trúc thần, hiếm có người nào chịu được cú gõ của ông. Người vợ chỉ là một phụ nữ tay yếu chân mềm, lập tức thổ ra huyết tươi, ngã gục xuống đất. Người vợ gắng gượng đưa mắt nhìn chồng, dồn hết sức lực nói thêm một câu, đó là chiếc áo thiếp may cho thúc phụ của chàng. Nói xong thì tắt thở. Hàn Tương Tử trông thấy cảnh ấy hối hận thì đã muộn, bèn ôm chầm lấy xác vợ khóc lóc không thôi. Bấy giờ Ngọc Hoàng Thượng Đế phái một vị thần đến nói với Hàn Tương Tử, chớ nên đau buồn, vợ ngài là người có tâm hồn trong sáng, nhân hậu, thủy chung, nay đã thoát ly phàm trần, được lên thiên giới. Bấy giờ Hàn Tương Tử mới chuyển buồn thành vui, gạt lệ mỉm cười. Đó chính là câu chuyện Hàn Tương Tử ba lần thử vợ, giúp vợ được trở thành tiên. Hai, cửa Lam Quan giúp chú ngộ đạo. Tương truyền, ngay từ rất sớm, Hàn Tương Tử đã có may mắn gặp Lữ Động Tân. Sau một thời gian được Lữ Động Tân dùng nhiều phương tiện giáo hóa, khai ngộ, ông đã quyết tâm bỏ nho theo đạo. Chú của Hàn Tương Tử là Hàn Dũ, là một đại thần dưới triều vua Đường Hiến Tông. Khi được thăng chức hình bộ thượng thư, Hàn Dũ có tổ chức một buổi yến tiệc trong phủ. Tất cả đồng liêu trong triều đều đến chúc mừng. Giữa tiệc, Hàn Tương Tử với tư cách là một người cháu xin được thổi một khúc sáo giúp vui. Tiếng sáo cất lên, mọi người say mê ngây ngất, rượu uống càng nồng. Hàn Tương Tử dùng một hồ lô dài độ 3 thốn làm bầu rượu, liên tiếp uống hơn 3 đấu với các vị tân khách mà sắc mặt vẫn tỉnh táo như thường, khiến mọi người dự tiệc đều thán phục. Một lúc sau, Hàn Tương Tử lại mang đến một chậu hoa trống rỗng, lấy tay bốc 2 nắm đất, mang đến trước chậu hoa thổi phù một cái. Mọi người thấy trong đám bùn đất mọc lên 2 nhánh bạch mẫu đơn xinh đẹp vô cùng. Quan sát kỹ hơn, mọi người còn thấy phía trên cánh hoa có 2 hàng chữ nhỏ màu vàng, nội dung như sau: Vân Hoành Tần Lĩnh Gia Hà Tải, Tuyết Ủng Lam Quan Mã Bất Tiền. Tạm dịch: Mây Ngang Tần Lĩnh Nhà Đâu Tá, Tuyết Phủ Lam Quan Ngựa Chuồn Chân. Tân khách đọc xong 2 câu thơ, vỗ tay khen ngợi. Hàn Tương Tử đích thân mang chậu hoa đến tặng cho chú, dặn dò thúc phụ cố gắng chăm sóc, sau đó bỏ nhà ra đi. Tục ngữ nói, chơi với vua như chơi với hổ. Hàn Dũ vì phản đối chuyện nghinh đón xá lợi Phật mà đắc tội với hoàng đế, bị giáng xuống làm thích sử Triều Châu. Hàn Dũ từ bỏ kinh thành Trường An, một mình rong ruổi lên đường. Khi đến cửa Lam Quan, gió tuyết quá lớn khiến ông không thể xác định được rõ phương hướng. Cả con ngựa cũng đứng tê cóng chẳng chịu tiến lên phía trước. Đúng lúc Hàn Dũ ngã gục trong sự tuyệt vọng, trong làn gió tuyết như lại thấp thoáng ẩn hiện bóng người. Người ấy khoác chiếc áo tơi, dáng điệu thư sinh, một tay đang cầm sáo trúc. Hàn Dũ bây giờ mới nhận rõ người đang tiến lại chính là Hàn Tương Tử, đứa cháu ruột của mình. Hàn Tương Tử tiến lại, chắp tay hành lễ thưa rằng, thúc phụ, con đã ở đây chờ thúc phụ lâu rồi. Hàn Dũ cảm thấy ngạc nhiên, bèn hỏi vặn lại, lời ấy có ý nghĩa gì? Tương Tử lại thưa, thúc phụ có biết đất này là địa giới của vùng nào chăng? Hàn Dũ lắc đầu tỏ ý không biết. Tương Tử mỉm cười đáp, đất này chính là Lam Quan, thúc phụ không có chút ấn tượng gì sao? Hàn Dũ bấy giờ mới chợt đại ngộ, bèn ngâm lại 2 câu thơ ngày nào: Vân Hành Tần Lĩnh Gia Hà Tại, Tuyết Ủng Lam Quan Mã Bất Tiền. Đọc xong lại càng cảm thấy kinh ngạc trước lời tiên đoán linh nghiệm trong 2 câu thơ. Hàn Tương Tử lại nói, quan trường chìm nổi, tất cả chỉ phụ thuộc vào cảm hứng của vị hoàng đế. Khi ông ấy vui, ông ấy có thể cho mình quan cao chức trọng. Đến khi không vui, ông ấy có thể buộc mình phải chết nơi đất khách quê người, thay vì để mặc cho người sắp đặt cuộc đời của mình. Chi bằng hãy dứt bỏ tất cả, từ quan theo đạo, tu tâm dưỡng tính, sống cuộc đời tiêu dao tự tại. Hàn Dũ nghe xong, hồi tưởng lại những tháng ngày thống khổ của mình, bất giác ngửa mặt lên trời thở dài thiểu não. Hàn Tương Tử cùng chú đến đất Triều Châu, ngày ngày giảng giải đạo pháp, sau cùng đã thuyết phục được Hàn Dũ bỏ nho nhập đạo. Tiếp theo chương 8, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần 7, những câu chuyện về Lam Thái Hòa. 1. Được tặng giỏ hoa trăm sắc. Lam Thái Hòa là một ẩn sĩ đời Đường, theo các sách tục tiên truyện Thái Bình Quảng Ký thì Lam Thái Hòa thường mặc một chiếc áo màu lam cũ rách, một chân mang hài, chân kia đi không, mùa hè thì khoác áo bông, mùa đông lại nằm trên tuyết, hơi thở phả ra như khói. Lam Thái Hòa thường lang thang ca hát, xin ăn ở nơi phố chợ, tay cầm một cây thước lớn dài độ 3 thước, như say mà chẳng say, dẫm chân ca rằng: Đạp ca Lam Thái Hòa, thế giới năng kỷ hà, hồng nhan nhất xuân thụ, lưu niên nhất trịch thoa. Tạm dịch: Đạp ca Lam Thái Hòa, thế giới được mấy ta, hồng nhan xuân một nhánh, năm trôi thoi một đường. Thật là những câu thơ mang ý vị thần tiên thoát thế, sau được trung ly quyền, hóa độ, cưỡi mây bay đi. Lam Thái Hòa từ nhỏ đã mất cha mẹ, sống nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng. Tuy mang số phận buồn tủi, nhưng không bao giờ tỏ ý oán trách, trái lại còn rất lạc quan, bình thản đối diện với mọi cảnh ngộ. Ông còn là người biết quan tâm đến những người chung quanh, luôn muốn tìm cách giúp cho họ vui. Vì vậy mọi người đều rất thương mến người thanh niên mồ côi nhưng tốt bụng này. Hôm ấy, cũng như mọi ngày, ông lại mặc chiếc áo lam cũ rách, chân mang chỉ một chiếc hài, một tay thước gõ vừa ca một khúc nhạc dân gian. Tiếng gõ khi nhanh khi chậm, khúc nhạc sâu lắng mượt mà, thu hút mọi người. Khúc hát vừa ngừng, mọi người tán thưởng nồng nhiệt. Bấy giờ Lam Thái Hòa bèn cất tiếng: Tiểu đệ đến đây trình bày chút tài nghệ mọn, nếu các vị cảm thấy ca khúc vui tai, kính mong thưởng cho tiểu đệ vài đồng. Nhược bằng cảm thấy không hay, không cho cũng chẳng sao. Mọi người thấy chàng thanh niên ăn nói ngay thẳng, bụng dạ thực thà nên cũng khẳng khái trợ giúp. Lam Thái Hòa lại tiếp tục gõ tay vào bảng, hát tiếp một khúc cảm tạ mọi người. Cứ như thế Lam Thái Hòa lại chuyển đến một chỗ khác trình diễn, hát mãi cho đến gần tối mới về nhà. Vừa đi đường ông còn ngân nga theo một khúc nhạc. Bấy giờ có một đàn bướm bay ngang qua, Lam Thái Hòa cảm thấy tâm hồn dâng lên niềm vui rộn ràng, tung tăng đuổi theo lũ bướm như một đứa trẻ. Mải mê đuổi theo đàn bướm, ông đã lạc đến một hang núi xa lạ. Vừa bước chân vào trong động, Lam Thái Hòa đã bị một trận gió mang theo hương thơm ngào ngạt làm cho ngây ngất. Nhìn kỹ, ông thấy trong hang ngập tràn hoa tươi. Lam Thái Hòa cảm thấy lạ, có những loài hoa nở vào một thời kỳ nhất định trong năm, tại sao trong hang động này lại có thể cùng nhau đua nở? Suy nghĩ mãi, ông mới phát hiện ra bây giờ bên ngoài thời tiết đã vào cuối thu mà không khí bên trong hang động vẫn cứ ấm áp như giữa mùa xuân. Say mê thưởng thức cảnh đẹp bên trong hang động, Lam Thái Hòa như quên hết mọi chuyện. Bỗng nhiên có người từ phía sau vỗ vào lưng ông, quay đầu nhìn lại. Ông thấy một thiếu nữ mắt sáng, răng ngà, dáng đẹp như hoa. Cô gái mỉm cười nhìn ông, môi hồng mấp máy, cất tiếng thưa rằng: Thiếp xin hỏi chàng, chàng có biết trong động này có bao nhiêu loài hoa hay chăng? Lam Thái Hòa nhẩm tính, rồi chậm rãi trả lời: Tổng cộng có 108 loài. Cô gái khẽ gật đầu nói tiếp: Có thể thấy chàng là một người rất yêu hoa. Thiếp xin tặng cho chàng một báu vật, hy vọng chàng sẽ dùng nó để trừ gian diệt ác, hành thiện tích đức. Nói xong, thiếu nữ đã ẩn mình mất dạng vào giữa rừng hoa, mà hương hoa thơm ngát bên trong động cũng tan ngay trong thoáng chốc, chỉ còn sót lại một giỏ hoa rực rỡ sắc màu ngay trước mắt của Lam Thái Hòa. Lam Thái Hòa nhặt giỏ hoa lên thì thấy bên trong nở đầy trăm sắc hoa tươi, giống y như vườn hoa mà ông vừa được thưởng ngoạn. Cẩn thận đếm lại, quả nhiên trong giỏ cũng chứa 108 loài hoa. Lam Thái Hòa bấy giờ mới hiểu ra, nhất định mình vừa mới được hội ngộ cùng Bách Hoa Tiên Nữ. Giỏ hoa này nhất định là báu vật mà Bách Hoa Tiên Nữ đã ban tặng cho mình. Từ khi nhận được báu vật này, Lam Thái Hòa đã có những thói quen hết sức lạ lùng. Mùa hè nóng bức mặc thêm áo bông mà ông vẫn cứ than lạnh, mùa đông rét buốt ông lại chỉ muốn nằm ngủ trên tuyết mà hơi thở còn nóng đến phỏng bàn tay. Tương truyền có người thấy ông đang ngồi uống rượu trên lầu Hào Lương, chợt nghe trên không có người thổi sáo, bèn cưỡi bạch hạc bay thẳng lên trời. Đến gặp người thổi sáo kia, Mọi người dõi mắt nhìn lên nhưng không thấy ông đâu cả, chỉ thấy chiếc áo lam cũ rách và chiếc hài của ông từ trời rơi xuống. Hai, diệu kế phạt cẩu quan. Kể từ khi có được giỏ hoa báu, Lam Thái Hòa luôn ghi nhớ lời dặn của Bách Hoa Tiên Nữ, chu du khắp nơi thiên hạ giúp nhân dân trừ ưu giải nạn. Một hôm, ông đặt chân đến một thị trấn nọ, vừa hay có một gia đình trong trấn đang tổ chức tiệc cưới. Nhưng Lam Thái Hòa cảm thấy không khí ngày vui có chút kỳ quái. Ông nghe bên trong kiệu hoa như có tiếng khóc tỉ tê. Người hai bên đường dường như đứng lặng, thỉnh thoảng còn có vài người cúi xuống thì thầm to nhỏ. Không khí chẳng giống với một đám cưới bình thường. Duy có tân lang ngồi trên một con ngựa lớn, tươi cười không ngớt, để lộ hàm răng lẩm chẩm đáng ghét. Quan sát kỹ hơn, tân lang đích thị là một ông lão đầu tóc bạc phơ. Lam Thái Hòa vội đến đoàn người bên đường dò hỏi. Một bà lão nhanh miệng lên tiếng: "Lão quan huyện này tuổi đã già, lại còn thích vợ trẻ. Hôm nay là đám cưới bà vợ thứ 9 của ông ấy đấy." Lam Thái Hòa lại hỏi: "Cô gái trong kiệu được gả cho quan huyện lệnh, đương nhiên sẽ được ăn no, mặc ấm. Đúng lý phải nên vui mừng mới phải, vì sao lại khóc lóc tỉ tê như vậy?" Bà lão thở dài đáp: "Lão huyện gia chính là hoàng đế trong vùng đất của chúng tôi. Ngày thường vẫn luôn ngang ngược, bóc lột đàn ông, hà hiếp phụ nữ, chẳng ai dám lên tiếng phản kháng. Cô gái trong kiệu là khuê nữ của Lý Đại Thúc, vốn đã có đính hôn với Trương Tú Tài, cũng là một người trong huyện, nhưng chẳng may lại lọt vào mắt xanh của lão huyện quan, nên dù không muốn, họ Lý cũng buộc lòng phải gả con gái mình làm vợ thứ 9 cho lão." Lam Thái Hòa nghe xong bất bình lên tiếng: "Sao lại có thể như vậy? Một tên quan còn con trong huyện lại dám hoành hành như vậy, ta nhất định phải trị lão ta một trận." Nói xong quay mình ra đi. Lam Thái Hòa mình khoác áo lụa đắt giá, ngồi xe thất bảo đến phủ đường huyện quan. Trong phủ đang tổ chức yến tiệc, tân khách đông đúc, không khí náo nhiệt. Tên quản gia thấy Lâm Thái Hòa ăn vận sang trọng, nghĩ đây nhất định phải là một vị quan cao đến chúc mừng đám cưới huyện quan, bèn chạy ra nghênh đón, tiếp đãi ân cần. Lâm Thái Hòa nghĩ thầm, đúng là bọn thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng vẫn ung dung nói cười, bảo tên quản gia đưa mình đến gặp huyện quan. Lão huyện quan tuổi đã cao, hai mắt đã mờ, cứ tưởng Lam Thái Hòa là cháu của quan tuần phủ nên càng thêm lời tâng bốc, thạnh tình tiếp đãi. Thấy tình thế có vẻ thuận lợi, Lam Thái Hòa nói với huyện quan: "Tôi vì vội đến đây không kịp mang theo lễ vật chúc mừng, chỉ còn cách nhờ các kỹ nữ trong phủ dâng tặng một khúc ca vũ, xin ngài thưởng thức." Nói xong vỗ tay ba cái, lập tức có bảy kỹ nữ sắc nước hương trời xuất hiện, ca múa dập dìu, khiến lão huyện quan nhìn mê mẩn. Thấy thời cơ đã đến, Lam Thái Hòa bèn nói: "Ngài thấy họ múa thế nào?" Lão huyện quan trả lời: "Tuyệt, tuyệt, tuyệt. Nhưng cả bảy cô kỹ nữ ấy đều là thị nữ trong phủ của tôi. Nếu họ đi cả thì tôi sẽ chẳng còn người phục vụ nữa. Thôi như vậy, chỉ bằng tôi dùng bảy cô kỹ nữ này đổi lấy người vợ thứ 9 của ông. Ít ra cũng có người lo bưng cơm rót trà cho tôi. Ngài nói có phải không?" Lão huyện quan nghe xong thì thầm nghĩ: bảy cô gái này người nào cũng xinh đẹp như tiên, dung mạo vượt xa con bé A Đầu nhà họ Lý kia. Bảy đổi lấy một, có lợi, có lợi. Nghĩ vậy, hắn bèn đáp ứng yêu cầu của Lam Thái Hòa. Ngay đêm hôm ấy, Lam Thái Hòa liền đón cô gái họ Lý về lại gia đình. Sau đó còn tặng thêm 10 nén bạc, bảo họ nhanh chóng ra khỏi vùng này, đến tá túc với một người thân phương xa. Hai cha con cảm kích vô cùng, sau khi nói lời từ biệt ân nhân, bèn lập tức lên đường đi lánh nạn. Còn lão huyện quan, sau khi đổi được 7 cô gái đẹp, trong bụng vô cùng khoái trá, nghĩ rằng đêm nay mình sẽ có được một lễ động phòng sướng nhất trên đời. Nào ngờ khi lão ta đẩy cửa bước vào thì chẳng còn thấy cô gái xinh đẹp nào nữa. Phía trên bàn chỉ còn sót lại 7 cành hoa màu sắc khác nhau, được cắm một cách chỉnh tề, ngay ngắn. Lão huyện quan tức giận ngã lăn ra đất, hôn mê bất tỉnh. Cũng từ hôm đó, lão huyện quan gian ác luôn bị một căn bệnh lạ hành hạ, không còn có thể hoành hành ngang ngược như ngày trước nữa. Mọi người đều nói, bảy cô kỹ nữ xinh đẹp chính là bảy nhánh hoa trong giỏ hoa của Lam Thái Hòa biến thành. Phần thứ 8. Những câu chuyện về Hà Tiên Cô. 1. Hà Tiên Cô đắc đạo. Hà Tiên Cô, tên là Quỳnh, là nữ tiên duy nhất trong nhóm bát tiên. Tương truyền bà là người đời Đường, một thuyết khác nói bà là người đời Tống. Người đời Tống thường gọi bà là nữ phù thủy. Truyền thuyết dân gian nói bà và Lam Thái Hòa đều là những nhân vật ưu tú xuất thân từ trong cung đình, sau được thần tiên giáo hóa, ăn bột vân mẫu mà thành tiên. Mẹ của Hà Tiên Cô là một quả phụ, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Con gái càng lớn càng xinh đẹp, lại khéo tay nhạy bén. Vì vậy mọi người đều gọi bà là Hà Tiên Cô. Gia đình nghèo khổ, mẹ phải làm nghề khâu áo cho những người hàng xóm để kiếm sống. Bản thân Hà Tiên Cô cũng thường lên núi hái trà, sau đó mang ra chợ bán, góp thêm chút tiền cho bữa cơm gia đình. Vào một buổi sáng sớm, Hà Tiên Cô mang theo gùi trúc lên núi hái trà. Với kinh nghiệm nhiều năm hái trà, Hà Tiên Cô hiểu rõ, càng là nơi có nhiều mây mù bao phủ, lá trà càng tốt, hương vị của trà khi pha sẽ càng đậm đà. Do vậy Hà Tiên Cô thường cố gắng leo đến những nơi mây khí bao phủ để hái được những lá trà ngon nhất. Hôm đó Hà Tiên Cô nhìn thấy ở phía xa xa có một cây trà đang lên những búp xanh non mơn mởn. Trong lúc định leo lên hái, bà đột nhiên thấy một người mình khoác đạo bào, đầu đội khăn xanh, lưng mang một thanh thuần dương bảo kiếm, đang cưỡi mây bay qua ngang trước mặt. Hà Tiên Cô nghĩ rằng mình bị hoa mắt, một phần lại do mây mù dày đặc, khó lòng nhận ra mọi vật chung quanh, nên nhất thời cũng không để tâm nghĩ đến. Sau khi hái được một gùi trà xanh, Hà Tiên Cô bèn xuống núi đi nhanh về nhà giống như mọi hôm. Tối hôm ấy, Hà Tiên Cô thấy một giấc mộng kỳ lạ. Trong giấc mộng, bà gặp lại vị thần nhân đã xuất hiện khi lên núi hái trà. Tiên nhân tiến lại nói với bà, nếu con được ăn bột vân mẫu, con sẽ trở nên thân nhẹ như én, đi lại như bay. Ngày sau nhất định sẽ được xếp vào hàng ngũ chúng tiên. Hà Tiên Cô đang định hỏi thêm, thì tiên nhân đã biến mất dạng. Tiên cô giật mình tỉnh giấc, trong tâm trí bà vẫn cứ suy nghĩ mãi về câu nói của vị tiên nhân. Mấy ngày sau, Hà Tiên Cô lại lên núi hái thuốc. Giữa đường do tình cờ gặp được một con thỏ trắng, bà cố gắng đuổi cho đến khi chạy đến trước một cửa hang. Ngước đầu nhìn lên, bà thấy cửa động có khắc ba chữ lớn, Động Vân Mẫu. Ngay lập tức, tiên cô liên tưởng ngay đến những lời dặn của vị tiên nhân trong giấc mộng đêm qua. Trong bụng vui mừng, đánh bạo chạy vào bên trong động, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Tiên cô quả nhiên trông thấy trên một bức vách bên trong hang động có dính ít bột màu vàng đang tỏa hào quang lấp lánh. Tiên cô dùng tay quệt lấy một ít, sau đó đưa lưỡi liếm hết lớp bột trên tay. Vừa liếm xong, tiên cô tự nhiên cảm thấy thân thể trở nên nhẹ hơn rất nhiều, thậm chí có thể bay khỏi mặt đất. Bà vội quỳ xuống, xoay vào trong động, bái sâu một bái, cảm tạ vị thần minh đã âm thầm ban cho mình chất bột vân mẫu thần diệu. Kể từ hôm đó, mỗi sáng bước ra khỏi cửa, Hà Tiên Cô bay đi ngàn dặm, thường phải đến khi mặt trời xuống núi mới quay trở về. Mỗi lần như vậy, bà đều mang về một ít trái cây hiếm lạ cho mẹ ăn. Khi mẹ khát nước, bà liền bay đi như một cơn gió, thoắt sau đã mang về một bầu đầy nước, mà thứ nước ấy luôn được lấy trên những nguồn suối cao, trong mát. Tuy mỗi ngày đều phải đi lại vất vả như vậy, nhưng bà vẫn cảm thấy vui vì có thể dâng lên cho mẹ những thứ ngon nhất trần gian, phần nào báo đáp lại công ơn dưỡng dục. Hết xuân lại hè, ngày tháng cứ thế trôi đi, chớp mắt Hà Tiên Cô đã được 18 tuổi, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp gần xa nghe tiếng. Không ít mai mối đã tìm đến nhà tính chuyện hôn nhân. Người mẹ thấy con gái đã đến tuổi lấy chồng nên cũng tỏ ý hối thúc con gái sớm bề thành thân. Nhưng Hà Tiên Cô lại nhất định không chịu lấy chồng. Tuy vậy, người mẹ vẫn cương quyết đính hôn cho con với một nhà nọ, lựa chọn ngày lành tháng tốt để cô xuất giá theo chồng. Ngày mùng 5 tháng ấy, trước cửa nhà Hà Tiên Cô, trống nhạc tưng bừng, pháo nổ rền vang, tân lang đã đến đón nàng vô quy. Người mẹ thấy Hà Tiên Cô đóng chặt cửa phòng, cứ nghĩ rằng bà đang còn bận chải tóc, tô son, nhưng gõ cửa mãi mà vẫn không thấy ai ra mở cửa. Người mẹ bèn đẩy cửa vào, thì phát hiện thấy căn phòng trống không. Mọi người hoảng hốt túa ra tìm kiếm khắp nơi, sau cùng chỉ phát hiện được một đôi giày nằm bên miệng giếng phía đông ngôi làng. Người mẹ vội vàng chạy lại xem, nhận ra chính là đôi giày của con gái mình. Đôi mắt đột nhiên trở nên vô hồn, hai chân mềm nhũn, ngã vật xuống đất ngất xỉu. Bà con lối xóm tìm cách xuống giếng nhưng không tìm được xác của Hà Tiên Cô. Thế là ngày cưới trở thành ngày tang, chuyện vui biến thành chuyện buồn, người mẹ chỉ còn biết đau khổ. Tối hôm ấy, Hà Tiên Cô thác mộng báo với mẹ rằng: "Mẹ không nên vì con mà đau buồn, con đã thoát được thân xác phàm trần, bay lên tiên giới, nhập vào hàng ngũ chúng tiên. Mẹ nên vì con mà cảm thấy vui mừng." Sau giấc mộng đó, người mẹ mới dần dần bình tâm trở lại, tiếp tục sống vui đến hơn 90 tuổi. Hà Tiên Cô gặp tiên. Tại vùng Hà Nam, đến nay còn lưu truyền một câu chuyện về con đường thành tiên của Hà Tiên Cô. Tương truyền dưới chân núi Dương La, có một lão tài chủ sống đã lâu năm. Nhà lão có một a đầu tên là Hà Tiên Cô, nổi tiếng là một con người keo kiệt, hà khắc. Mỗi sáng vừa đến canh năm, lão địa chủ lại cầm roi đến gõ lên giường, bảo Hà Tiên Cô xách nước tưới cây, chặt củi, nấu cơm. Làm mãi cho đến nửa đêm mới được phép nghỉ. Hà Tiên Cô là một cô gái thuần hậu, lương thiện, dù bị đối xử tệ bạc, làm việc vất vả, vẫn chưa bao giờ oán trách lão chủ. Hôm ấy lão tài chủ bận đi thu thuế, bảo Hà Tiên Cô ở nhà lo việc, quy định trước khi trời sáng phải chẻ đủ 200 cân củi khô, nếu không sẽ không được ăn cơm. Không còn cách nào khác, Hà Tiên Cô đành phải tranh thủ vác dựa ra vườn, cố gắng chẻ thật nhiều củi. Từ sáng tinh mơ cho đến giữa trưa mà cũng chỉ mới chẻ được có 90 cân. Mặt trời càng lúc càng chiếu gay gắt. Hà Tiên Cô mình đẫm mồ hôi, đưa mắt nhìn đống củi, lo lắng như lửa đốt trong lòng. Bấy giờ đột nhiên có tiếng gõ cửa. Điên cô cứ ngỡ lão chủ đã thu thuế về, cuống quýt chạy ra mở cửa. Nào ngờ chỉ là 7 người ăn mày quần áo tả tơi, vừa trông thấy mặt Hà Tiên Cô, cả bọn liền mở miệng van xin không ngừng: "Cô nương, trời nóng quá, xin cho chúng tôi uống một chén nước." Hà Tiên Cô thấy họ tội nghiệp, bèn gọi cả 7 người ăn mày cùng vào trong nhà, bưng đến cho mỗi người một chén trà thơm mát. Sau khi uống cạn, 7 người ăn mày vẫn chưa thỏa mãn, lại quay sang xin Hà Tiên Cô cơm ăn. Hà Tiên Cô không hề tỏ ý bực dọc, chạy ngay vào nhà, lấy số củi vừa mới chẻ được, đem ra nấu một nồi cháo trắng thật to. 7 người ăn mày lại kéo đến ăn sạch nồi cháo chỉ trong chớp mắt. Sau khi đã ăn uống no nê, 7 người cảm tạ Hà Tiên Cô rồi lên đường đi thẳng. Sau khi tiến chân 7 người ăn mày, Hà Tiên Cô lại vội chạy ngay ra vườn, chuẩn bị tiếp tục chẻ củi. Nào ngờ 200 cân củi đã được chẻ xong, hơn nữa còn được xếp gọn gàng. Hà Tiên Cô biết có thần linh âm thầm giúp đỡ, bèn ngước lên trời khấu đầu 3 cái. Đúng lúc ấy, lão địa chủ cũng ngất ngưởng trở về. Vừa bước vào cửa, thấy Hà Tiên Cô đang ngồi trong nhà nghỉ ngơi, lão bèn xông tới nắm tóc Tiên Cô mà chửi rủa: "Con à đầu chết tiệt, dám lười biếng bỏ việc đấy hả?" Hà Tiên Cô vội thưa: "Con đã chẻ củi xong, nước cũng xách xong, xin đừng la con." Lão địa chủ nghe vậy, bèn buông tay, chạy ra sau nhà kiểm tra. Quả nhiên thấy đúng như lời Tiên Cô đã nói, trong bụng cảm thấy kinh ngạc: "Con à đầu chết tiệt này, hôm nay sao lại có thể làm nhanh đến vậy?" Đang còn mải nghĩ không ra, lão địa chủ tự dưng thấy đói trong bụng, bèn vào nhà bếp tìm chút gì để ăn. Vừa bước vào bếp, lão đã thấy ngay một cái nồi lớn, liền lại mở nắp nồi. Kết quả lại phát hiện thấy trong nồi chỉ còn sót lại vài hột cháo trắng. Lão tức giận gọi Hà Tiên Cô vào bếp, gặng hỏi nguyên do. Hà Tiên Cô cứ thành thật kể lại chuyện gặp 7 người ăn mày và đã cho họ uống nước ăn cháo như thế nào. Nào ngờ vừa nghe xong câu chuyện, lão địa chủ đã vác gậy đuổi đánh Hà Tiên Cô, miệng còn không ngớt chửi rủa: "Mày thật to gan, dám lấy trộm gạo nhà tao cho bọn ăn mày. Hôm nay mày đừng hòng được ăn cơm." Hà Tiên Cô sợ quá, chỉ còn biết núp vào một góc tường khóc lóc van xin. Lão địa chủ độc ác vẫn không chịu buông tha, vác gậy lao đến định cho Hà Tiên Cô thêm một trận nữa. Nhưng đúng lúc ấy, lão ta bỗng nhiên thấy mình bị đứng khựng lại, không còn cử động được nữa. Hà Tiên Cô đưa mắt nhìn lên, chẳng biết từ lúc nào bảy người ăn mày lúc nãy đã xuất hiện, còn lão chủ độc ác thì đang đứng yên như một bức tượng, trố mắt nhìn theo bảy người ăn mày. Người cao tuổi nhất trong nhóm ăn mày lấy một cái vá vét miếng cháo còn sót lại trong nồi đưa cho Hà Tiên Cô và nói: "Cô gái tốt bụng, hãy ăn miếng cháo này đi." Hà Tiên Cô cả ngày chịu đói cũng không bận tâm suy nghĩ gì thêm, ăn ngay miếng cháo vào. Một điều kỳ diệu lập tức xảy ra, những vết roi sưng đỏ do lão chủ vừa mới đánh từ từ biến mất. Gương mặt của Hà Tiên Cô cũng ngày càng trẻ ra. Sau đó Hà Tiên Cô đã cùng với bảy người kia bay thẳng lên trời. Thì ra bảy người ăn mày đó chính là Hán Trung Ly, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quải, Hàn Tương Tử, Lam Thái Hòa, Lữ Động Tân và Đào Quốc Cữu. 3. Kim Thần đấu rồng ngọc. Mỗi vị trong nhóm Bát Tiên đều có bảo bối của riêng mình. Phương thức xử thế của Bát Tiên cũng không giống nhau, ngay cả việc Bát Tiên qua biển cũng khác nhau. Cho nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Lý Thiết Quải và Hà Tiên Cô vẫn cứ thường xuyên cãi nhau. Lần này đề tài mà họ tranh cãi với nhau là người phàm làm việc thiện nhiều hay ít. Hà Tiên Cô tính tình nóng vội lên tiếng trước: "Tôi cho rằng trên thế gian, người làm thiện tích đức vẫn chiếm số lượng nhiều hơn, số người làm ác là ít hơn." Lý Thiết Quải mở nút hồ lô, uống một hớp rượu rồi chậm rãi lên tiếng: "Không hẳn thế, có tiền còn có thể sai quỷ xây lúa, huống gì là phàm nhân. Bà xem thế gian có biết bao người vì tiền tài mà sống bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Vì danh lợi, người tốt cũng sẵn sàng làm việc xấu." Hà Tiên Cô tuổi trẻ nóng tính, chỉ thẳng Lý Thiết Quải phản đối rằng: "Nếu người đời xấu xa như vậy, hà cớ gì ông còn muốn xuống phàm khuyên họ hướng theo cái thiện?" Lý Thiết Quải bèn đáp: "Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Thấy hai người tranh cãi quyết liệt, sáu vị tiên nhân còn lại bèn kéo đến khuyên giải, nhưng hai người vẫn cứ tranh cãi, không ai nhường ai. Sau cùng hai người quyết định xuống trần tìm hiểu. Lý Thiết Quải hóa thân thành một người ăn xin bại liệt, tìm đến trước cửa một trà lầu. Khi vừa lê mình đến, rất nhiều người xung quanh lập tức giạt sang bên, bịt mũi, nhăn nhó. Bà chủ quán giận dữ chạy đến quát thẳng vào mặt ông rằng: "Hồi thối chết tược, mau cút đi, đừng đứng đây cản trở công việc buôn bán của tôi." Lý Thiết Quải ra vẻ thảm thiết, van nài: "Xin thương xót tôi, trời nóng quá, xin cho tôi một chén trà." Bà chủ quán đáp lời với một nụ cười gian ác: "Được, cho người uống cũng được." Nói xong bèn bưng một thau nước rửa chén đổ ra ngoài cửa, miệng thét lên: "Bò xuống đất mà uống." Những người ngồi trong nhà lầu đều khoái chí cười vang. Lý Thiết Quải nổi giận lập tức phung cây gậy sắc trong tay, ném thẳng lên trời. Chỉ thấy không trung lóe lên một tia sáng màu xanh, rồi một con rồng ngọc với đôi mắt đỏ như lửa đột nhiên xuất hiện. Lý Thiết Quải ra lệnh cho rồng ngọc rằng: "Hãy hút cạn nguồn nước ở đây, khiến nơi đây quanh năm khô hạn, không còn nước uống." Rồng ngọc bay lên lượn xuống, lập tức hút hết tất cả nguồn nước trong phạm vi mấy trăm dặm vuông gần đó. Ngay cả nước trà trong chén của khách đang ngồi bên trong trà lầu cũng bị hút sạch không còn một giọt. Mọi người biết mình đã xúc phạm đến thần linh, sợ hãi lập tức quỳ xuống vái van trời đất. Cũng trong khoảng thời gian này, Hà Tiên Cô lại biến thành một lão bà ăn xin, tìm đến một thị trấn nọ. Khi đến gõ cửa một ngôi nhà, bà thấy một thiếu phụ trẻ tay ôm đứa trẻ bước ra mở cửa. Bà lão đứng dựa bên cửa lên tiếng kể lể: "Tôi là một lão bà nghèo khổ cô đơn lang thang, hôm nay lưu lạc đến đây, mong thím cho tôi xin một chén nước." Người thiếu phụ lắc đầu than thở: "Bà là người từ phương xa đến nên không biết nguồn nước ở chỗ chúng tôi đã bị một con rồng hút khô cả rồi. Người dân trong thị trấn này phải đi xa đến mấy trăm dặm mới lấy được nước. Chồng tôi hiện đi lấy nước vẫn chưa trở về, đành phải để bà đợi thêm chút nữa." Bà lão gật đầu tỏ ý thông cảm rồi vào nhà ngồi chờ đợi. Hơn một canh giờ đã qua, nhìn thấy bà lão miệng đã khô nứt, mệt mỏi, khó chịu, người thiếu phụ cũng đau xót, không cầm lòng được. Bây giờ đứa bé đang ôm trên tay cũng khóc ré lên, vùng vằng như muốn đòi mẹ cho bú. Người thiếu phụ cúi xuống trách yêu đứa bé, rồi đột nhiên như phát hiện được điều gì, bèn chạy vào trong tìm một cái chén, vắt sữa của mình vào chén, sau đó mang đến cho bà lão uống. Mãi một lúc sau, bà lão mới dần hồi phục, cảm kích trước tấm lòng bác ái hy sinh của người thiếu phụ. Bà lão bèn rút trong người ra một cây kim thêu vô cùng xinh xắn, đuôi kim còn xỏ một sợi chỉ hồng lấp lánh hào quang. Bà lão trao cây kim thêu cho người thiếu phụ, dặn rằng ân huệ của thím đối với lão đây thật khó đáp đền, nay xin gửi tặng thím cây kim thêu gia truyền của dòng họ tôi, thím đừng xem thường nó nhé, nhất định nó sẽ giúp thím tìm được nước uống. Nói vừa dứt lời, bà lão vội biến đi như một cơn gió. Thiếu phụ vô cùng kinh ngạc, đưa cây kim lên tỉ mỉ quan sát hồi lâu. Đến nửa đêm, một âm thanh ù ù nho nhỏ làm thiếu phụ tỉnh giấc. Thắp nến lên xem, thiếu phụ kinh ngạc nhìn thấy cây kim thêu ban sáng đã dài ra đến hơn mấy trượng. Nó đang đâm xuyên qua cửa sổ nhà, bay thẳng về hướng tây bắc. Thiếu phụ vội khoác áo đuổi theo cây kim, chạy thẳng một mạch đến chân núi Thanh Phong. Ngay lúc định ngồi xuống chân núi nghỉ mệt một chút, người thiếu phụ bỗng nghe có một âm thanh rất lớn từ trên đỉnh núi truyền xuống. Đưa mắt nhìn lên, thiếu phụ trông thấy một con rồng xanh đang đâm thẳng vào đỉnh núi, trên lưng vẫn còn găm một cây kim rất lớn. Do quá đau đớn, con rồng cứ mãi lăn lộn giãy giụa, mũi kim lại càng đâm sâu vào người. Đến khi mũi kim đâm thẳng vào bụng, con rồng liền rống lên một tiếng cực mạnh, đồng thời phun hết toàn bộ số nước đã hút từ mấy ngày qua xuống mặt đất. Bấy giờ cây kim thêu mới trở lại hình dạng ban đầu, bay vào trong tay của người thiếu phụ. Cuối cùng thì người thiếu phụ cũng đã hiểu được ý nghĩa câu nói của bà lão khi tặng cây kim cho mình. Rồng ngọc cuối cùng đã bị cây kim thêu thu phục. Từ đó về sau, nhân dân trong thị trấn ấy lại có nước uống, và mọi người cũng trở nên thân thiện, bác ái hơn trước. Có lẽ một phần vì họ lo sợ lại bị thần tiên trách phạt. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần còn lại của chương 8. Phần thứ 9, những câu chuyện về Tào Quốc Cữu. Một, Tào Cảnh Trực giết người đền mạng. Tào Quốc Cữu, tên là Hữu, tự là Cảnh Hưu, người đất Từ Châu. Vì Tào Cảnh Hưu là em trai của Hoàng hậu, vợ vua Tống Nhân Tông, nên được mọi người gọi là Tào Quốc Cữu. Tào Quốc Cữu tuy có địa vị cao quý, nhưng không bao giờ tỏ ra ngạo mạn đắc ý, chỉ mong được sống trong những tháng ngày bình lặng, thanh đạm. Nhưng em trai của ông là Tào Cảnh Trực lại hoàn toàn trái ngược, dựa vào địa vị hoàng thân quốc thích, hà hiếp bá tánh. Tào Quốc Cữu nhiều lần khuyên bảo, nhưng ông ta vẫn chẳng màng, đoái hoài. Thái độ đó cuối cùng đã khiến Cảnh Trực tự rước đại họa. Tương truyền, một hôm nọ, Cảnh Trực lại tụ tập với bọn công tử vô học để chơi đá chim, sau đó mang lồng chim tìm đến tửu lầu tìm rượu uống. Sau khi lên lầu, Cảnh Trực đặt lồng chim lên bàn bắt đầu uống rượu. Bấy giờ lại có hai cha con nhà nọ đang ngồi ở bàn bên cạnh. Đứa bé nhìn thấy con chim trong lồng đẹp quá, bèn hiếu kỳ chạy đến gần lồng chim dán mắt nhìn. Thấy Cảnh Trực đang mải ngắm nhìn phong cảnh dưới lầu, cậu bé bèn đưa ngón tay vào chọc phá. Chẳng may, cửa lồng bật tung, con chim trong lồng vỗ cánh bay mất. Tào Cảnh Trực bây giờ mới phát hiện, chẳng cần nghĩ đến đứa trẻ ngồi trước mặt mình, chỉ vừa được hơn 5 tuổi, đã vung tay tát mạnh một cái, khiến nó hộc cả máu miệng. Cậu bé vừa đau vừa sợ, càng khóc to hơn, người cha thấy vậy, vội chạy đến ôm đứa bé, đồng thời quay sang hỏi Tào Cảnh Trực, vì sao lại mạnh tay với một đứa trẻ đến vậy? Chẳng những không trả lời, Tào Cảnh Trực còn xông tới đấm đá túi bụi cha của đứa bé. Khách ngồi trong quán đều biết ông là hoàng thân quốc thích, cũng đành ngồi đó nuốt giận làm thinh. Tào Cảnh Trực thấy không ai dám đến ngăn cản, lại càng trở nên hung hăng, vừa đánh vừa chửi cha của đứa bé. Con chim của tao đã bay đi mất, dù mày có chết mấy lần cũng không đền lại được đâu. Sau một hồi đánh đập, thấy người đó máu me đầm đìa, nằm yên bất động trên nền nhà, ông ta mới chịu ngừng tay. Rồi thản nhiên ra khỏi tửu lầu, vừa bước khỏi cửa. Tào Cảnh Trực đã nghe một tiếng hét to từ trong quán vọng ra, đánh chết người rồi. Tiếp đó là tiếng khóc thảm thiết của đứa bé. Thế nhưng tựa như một kẻ điếc không còn nghe được những gì xung quanh, Tào Cảnh Trực vẫn ung dung rảo bước, bỏ lại đám người đang đứng sau lưng bàn tán. Chuyện Tào Cảnh Trực đánh chết người lan truyền khắp kinh thành, tạo nên một sự phẫn nộ trong dân chúng. Toàn dân trong thành cùng nhau dâng thư, yêu cầu triều đình xử lý nghiêm khắc hành động tàn ác của Tào Cảnh Trực. Khi biết được câu chuyện, Tống Nhân Tông tức giận, lập tức ra lệnh hình bộ tiến hành điều tra. Cuối cùng Tào Cảnh Trực đã bị xử trảm vì hành vi giết người. 2. Tào Quốc Cữu vào núi ẩn cư. Cái chết của Tào Cảnh Trực tuy là niềm vui của rất nhiều người, đặc biệt là lớp dân nghèo hèn, nhưng đối với Tào Quốc Cữu thì đó là một mất mát rất lớn của gia đình. Ông đổ hết mọi tội lỗi của người em lên đầu mình, tự trách đã không biết dạy dỗ em trai đến nơi đến chốn. Càng tự trách, ông càng thêm hổ thẹn với mọi người xung quanh. Thế là ông quyết định mang số tài sản tích trữ bao năm phân phát hết cho người nghèo, rồi bỏ vào núi ẩn cư, không còn màng đến trần gian thế tục. 3. Đắc đạo thành tiên. Mỗi ngày, Tào Quốc Cữu đều ngồi xếp bằng trên một phiến đá lớn, chuyên tâm suy niệm đạo pháp. Một buổi chiều nọ, khi vừa vào nhà chưa được bao lâu, Tào Quốc Cữu bỗng nghe tiếng gõ cửa. Bước ra mở cửa, ông ngỡ ngàng trông thấy một đoàn người ngựa đang đứng hầu sẵn bên ngoài. Trước mặt là hai vị khâm sai. Cả hai tiến lên một bước và thưa: Quốc Cữu gia gia, hoàng thượng có chỉ, hoàng hậu ngày đêm mong nhớ đến ngài, mong ngài về cung bầu bạn bên cạnh. Hoàng thượng còn ra phong ngài lên làm nhất phẩm, xin hãy gấp rút chuẩn bị, xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài. Tào Quốc Cữu ôn tồn nói: Xin bẩm báo lại với hoàng thượng và hoàng hậu, hiện giờ ta đã sống đời ẩn cư, chuyên tâm tu đạo, đối với những chuyện thế tục thực không còn bận tâm đến nữa, cúi xin hoàng thượng và hoàng hậu tha thứ cho ta không thể vâng mệnh. Hai vị khâm sai cố gắng khuyên nhủ, phân tích tiệt hơn, nhưng vẫn không sao thuyết phục được Tào Quốc Cữu, bèn lủi thủi ra về. Bấy giờ cả đoàn người ngựa tự dưng biến đi mất dạng. Trước mắt Tào Quốc Cữu lại đột ngột xuất hiện hai vị đạo sĩ, một người lưng đeo thuần dương bảo kiếm, người kia tay cầm cây quạt ba tiêu, thì ra là hai vị tiên nhân Trung Ly Tử và Lữ Động Tân đến thăm Tào Quốc Cữu. Cả hai tươi cười ha hả tiến lại nói với Tào Quốc Cữu: Tuyệt lắm, Quốc Cữu gia gia ngày xưa nay đã trở thành một người trong nhóm chúng ta. Nói vừa dứt lời liền kéo lấy tay của Tào Quốc Cữu, đạp gió mà bay, đưa ông đến cõi tiên giới. Quý thính giả thân mến, chuyện Đắc Đạo Thành Tiên đã khép lại chương 8 của cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính mời quý thính giả đến với chương 9 của cuốn sách này.